Tứ Vương Phi, chương 8, lần đầu tiên cùng phụ thân ngồi ăn một bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tịch Tuyết lần nữa rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ nàng thấy trước mặt là một căn phòng gỗ mộc sang trọng, mùi đàn hương lẫn mùi thảo dược thật dễ chịu. Nhìn mọi phía cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc. Lê Tịch Tuyết nhìn xung quanh bốn phía đều không thấy cửa ra. Trên tường một bức họa cuốn hút ánh mắt nàng. Trong tranh một nam nhân quay lưng đứng dưới gốc tử đằng hoa tím nở rộ. Nhìn bóng lưng vừa cô tịch vừa đau lòng, trong tâm nàng bỗng dưng lại đau đớn đến vậy. Bên tai lại truyền đến tiếng khóc nức nở của Tiểu Mễ. Hu, hu, hu, hu, tiểu thư sao người mệnh lại khổ như vậy? Lê Tịch Tuyết dần dần mở mắt, nhìn ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng in hẳn trên từ khúc gỗ trên nóc nhà, đoán chừng cũng qua buổi trưa của ngày hôm sau rồi. Nàng nhìn Tiểu Mễ quỳ dưới giường đang khóc nức nở liền thấy đau đầu. Nhà đầu này hình như rất thích khóc, ba lần nàng tỉnh dậy là ba lần thấy nha hoàn này ngồi bên cạnh khóc lóc. Lê Tịch Tuyết chậm chậm ngồi dậy nắm lấy cánh tay Tiểu Mễ nói. Tiểu Mễ, ta vẫn còn chưa chết sao, lần nào e cũng khóc tới thương tâm như vậy. Tiểu Mễ thấy tiểu thư nhà mình tỉnh dậy liền vui mừng lau nước mắt đứng dậy nắm lấy vai Lê Tịch Tuyết nói. Tiểu thư người tỉnh rồi, người làm em lo lắng quá. Em cứ tưởng, Tiểu Mễ nhớ lại lời của lão gia căn dặn là không được nhắc tới chuyện hàn độc trong người tiểu thư khiến tiểu thư lo lắng liền im bặt miệng. Lê Tịch Tuyết phát hiện nha đầu này có chuyện giấu nàng. Vừa định tra hỏi thì bụng truyền đến tiếng kêu. Ọc, ọc, Lê Tịch Tuyết nhìn Tiểu Mễ cười ngượng, quả thật mấy hôm nay nàng ăn uống rất không đúng giờ giấc, còn bị bỏ đói từ hôm qua tới giờ. Tiểu Mễ thấy vậy liền đứng lên nói. Tiểu thư em đã chuẩn bị cháo rồi, người ăn chút cháo đi đã. Lê Tịch Tuyết lắc đầu, ăn cháo không thỏa mãn được cơn đói của nàng bây giờ. Ta muốn ăn cơm, em tới phòng bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhanh cho ta được rồi. Lời vừa nói xong thì bên ngoài 4-5 nha hoàn bê khay thức ăn vào phòng đặt lên bàn rồi lui xuống. Ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, Lê Tịch Tuyết liền đi giày lại rồi đi tới hướng bàn nhìn bàm đồ ăn. Ngoài cửa Lê Tịch Nghị bước vào. Môi vẫn nở nụ cười nhìn Lê Tịch Tuyết ôn nhu nói. Tịch Tuyết, con tỉnh dậy rồi sao? Nào phụ thân sai người làm vài món con thích ăn đi cho nóng. Lê Tịch Tuyết nhận thấy ánh mắt thật lòng quan tâm của phụ thân liền cười tươi gật đầu với Lê Tịch Nghị. Trước khi ăn cũng không quên mời ông ngồi ăn cùng. Phụ thân người cũng ngồi xuống ăn chung với con đi. Dù sao cũng sắp tới bữa trưa rồi. Lê Tịch Nghị lần đầu tiên thấy đứa con gái yêu quý của ông thật lòng cười với ông bằng nụ cười rạng rỡ, không chút nào thấy sự ngây ngô như trước. Lê Tịch Nghị vô cùng xúc động, cố gắng giấu cảm xúc lòng vẫn không quên nói với người mẫu thân đã chết của Lê Tịch Tuyết. Linh Nhi, nàng thấy không, nha đầu của chúng ta rất giống nàng, thông minh và xinh đẹp. Lê Tịch Nghị cười nhẹ rồi ngồi xuống bên đối diện với Lê Tịch Tuyết. Gắp cho nàng một miếng sườn rán mà trước đây nàng rất thích ăn, miệng cũng ôn nhu nói. Tịch Tuyết, con ăn miếng sườn đi, sau này ăn uống nghỉ ngơi tốt một chút. Có việc gì phụ thân đều làm chủ cho con. Lê Tịch Tuyết cười gật đầu rồi nhận miếng sườn rồi ăn, đúng là bụng nàng đói meo rồi. Nàng cũng không quên nói với lão phụ thân trước mặt, phụ thân người cũng ăn chút đi. Lê Tịch Nghị gật đầu gắp mấy miếng rau lên bát rồi ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó lại gắp thức ăn cho Lê Tịch Tuyết, cứ nàng ăn hết một bát lại gắp thêm một bát. Lê Tịch Tuyết sau một hồi được Lê Tịch Nghị gắp thức ăn hết bát này đến bát khác thì no nê lau miệng nói. Phụ thân, con ăn thật sự no quá rồi. Lê Tịch Nghị cũng là lần đầu tiên ngồi ăn một bữa ngon lành với Lê Tịch Tuyết. Ông nhìn mấy đờ ĩa trên bàn sạch sẽ lại thấy nàng ăn ngon lành liền quan tâm hỏi. Tịch Tuyết, con thấy no chưa? Hay phụ thân sai người làm thêm chút đồ ăn nữa cho con? Lê Tịch Tuyết nhìn 6-7 đờ ĩa đồ ăn trên bàn, đờ ĩa nào đờ ĩa nấy đều sạch sẽ liền lắc đầu. Nàng cũng phải nể phục với sức ăn của mình hiện tại. Lê Tịch Tuyết cũng tốt bụng rót một chén trà cho Lê Tịch Nghị. Con ăn đủ rồi, phụ thân mời người dùng trà. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên nàng ngồi ăn với phụ thân một cách lịch sự và lành lặn như vậy. Trong ký ức của thân chủ hình như mỗi bữa ăn đều không hề thấy phút nào yên bình. Mỗi lần ăn cơm đều chỉ có Tiểu Mễ trong phòng giúp nàng ăn uống. Lê Tịch Tuyết nhìn về phía Tiểu Mễ trong lòng lại nể phục và thương Tiểu Mễ trước đây toàn là Tiểu Mễ chịu đựng bên cạnh nàng. Lê Tịch Tuyết nhớ lại tối qua không thấy Tiểu Mễ liền hỏi. Tiểu Mễ, tối qua em đi đâu? Ta tìm em gọi em cả buổi mà không thấy. Tiểu Mễ nhìn lão gia rồi quỳ xuống nói. Tiểu thư, hôm qua em vốn định vào phòng bếp lấy cơm cho người, nào ngờ bị ai đó đánh phía sau làm em mất đi. Sau khi tỉnh dậy e đã bị nhốt ở nhà chứa củi rồi. May mắn có Tiểu Hy vào lấy củi biết nên thả em ra. Lê Tịch Tuyết vốn định sau khi khỏe lại sẽ dần dần sẽ trả lại Lê Tịch Lan Hoa mọi thứ mà thân chủ đã phải chịu suốt thời gian qua. Cũng sẽ tự tìm hiểu lại chân tướng việc mẫu thân nàng trúng độc. Cũng không ngờ Lê Tịch Lan Hoa lại độc ác tới vậy. Vậy thì nàng cũng nhất định sẽ không mềm yếu nữa. Lê Tịch Tuyết tay cầm chén trà đưa lên miệng chậm rãi uống, mắt buồn bã lại nhìn về phía Lê Tịch Nhị nói. Phụ thân con từ trước đến nay chỉ có một nha hoàn thiếp thân cũng là thân cận nhất. Chỉ mong người làm chủ cho con. Lê Tịch Nghị uống một ngụm trà gật đầu nói với Lê Tịch Tuyết. Tịch Tuyết, con là đứa bé hiểu chuyện, chắc con cũng hiểu cho hoàn cảnh của phụ thân chứ. Ta cũng đã trừng phạt nha hoàn của Lan Hoa rồi. Sau này nhất định nó sẽ không gây khó dễ cho con nữa. Lê Tịch Tuyết còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài tiếng của Lý quản gia gấp gáp vọng vào, sau đó là cả người ông chạy nhanh vào phòng nói. Lão gia, lão gia. Lê Tịch Nghị trừng mắt nhìn Lý quản gia nói, có chuyện gì, gấp gáp như vậy còn ra thể thống gì nữa. Lý quản gia quỳ dưới đất vội nói, lão gia, bên sân chính hai đoàn người, một bên của thái tử, một bên của tứ vương gia, mang tới mấy dương thảo dược quý nói tới tặng cho tam tiểu thư dưỡng bệnh. Lê Tịch Nghị đặt mạnh chén trà xuống bàn rồi đứng dậy nhìn Lê Tịch Tuyết thăm dò, rõ ràng mấy hôm trước một người còn có ánh mắt chán ghét khi gặp nữ nhi này của ông. Một người khác thì đi tới đi lui cùng ông bàn chuyện hủy bỏ hôn ước với nó, nay lại mang quà tới là sao? Lê Tịch Tuyết cũng không hiểu hai người kia họ đang nghĩ gì, dù sao nàng cũng muốn tìm hiểu thêm một chút thảo dược ở đây xem như nào. Mà họ đã tặng thì nàng nhận thôi, dù sao cũng chẳng biết nàng sẽ ở đây bao lâu, biết đâu một ngày lại được trở về hiện đại thì sao? Lê Tịch Tuyết nhìn Lê Tịch Nghị gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, giờ chúng ta từ chối thì thái tử và tứ vương gia sẽ nghĩ chúng ta khinh thường nên từ chối. Chi bằng chúng ta cứ nhận đi, dù sao đối với hai ngài ấy chút thảo dược cỏ con này cũng nhiều. Lê Tịch Nghị thấy Lê Tịch Tuyết đơn thuần chỉ nghĩ vậy thì gật đầu đứng dậy nói. Vậy đi thôi, chúng ta ra ngoài xem thế nào. Với một người ham mê độc dược học như Lê Tịch Tuyết, nghe thấy dược liệu liền vui mừng gật đầu đứng dậy đi theo Lê Tịch Nghị. Ra gần tới nơi, Lê Tịch Tuyết đã ngửi được mùi các loại dược liệu cả quý giá lẫn cả bình dân. Nhìn gần 10 thùng nguyên dược liệu, Lê Tịch Tuyết trong lòng vui vẻ cũng thầm tán dương hai người thái tử và tứ vương gia. Không ngờ hai người lại phóng khoáng tới vậy, còn tặng rất nhiều dược liệu quý cho nàng. Đi tới nơi, Ảnh Nhất vội cung kính đi đến trước mặt Lê Tịch Tuyết hành lễ. Vương Phi, vương gia nói mong người mau bình phục, còn nói sau này sẽ đưa Vương Phi tới Giang Nam ngắm cảnh. Lê Tịch Nghị lần đầu tiên thấy tứ vương gia quan tâm một người tới vậy. Ông cũng biết tứ vương gia này quan tâm nữ nhi của mình thật sự. Khí hậu ở Giang Nam rất ôn hòa, cả năm đều là mùa xuân ấm áp. Nếu Tịch Tuyết tới đó hàn độc trong người cũng sẽ tốt hơn. Bên này hộ vệ của thái tử cũng đi lên nói với Lê Tịch Tuyết. Tam tiểu thư, thái tử có dặn phải đưa trực tiếp dược liệu này cho tam tiểu thư để bày tỏ lòng hối lỗi vì trước đây không quan tâm người chu đáo. Thái tử cũng nói vài ngày tới thái tử sẽ tới hỏi thăm người ạ. Lê Tịch Tuyết bị hai người dọa cho sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước. Lê Tịch Lan Hoa đứng phía sau hòn núi giả tay nắm chặt mặt tàn độc nhìn về phía mấy người trong sân chính viện. Miệng không ngừng lẩm bẩm, chết tiệt, ả đàn bà đó đã có tứ vương gia còn dám giành thái tử với ta. Ta nhất định băm ả làm trăm mảnh mới hả dạ. Lê Tịch Lan Hoa càng nghĩ càng căm ghét Lê Tịch Tuyết. Hôm qua phụ thân không những đuổi nha hoàn Tiểu Phụng ra khỏi phủ mà còn cấm túc bản thân nàng một tháng ở trong phòng viết kiểm điểm. Lê Tịch Nghị khom người hành lễ với hai người hộ vệ của thái tử và tứ vương gia rồi nói với Lê Tịch Tuyết. Tịch Tuyết, thảo dược này con tính như thế nào? Lê Tịch Tuyết vốn là người hiện đại, xuyên không tới tránh để mọi người nghi ngờ nên cũng không nói mình biết về độc dược học. Nàng chỉ nhàn nhạt nói với Lê Tịch Nghị. Phụ thân, chúng ta cứ chuyển tới dược phòng là được, sau này có việc gì cần dùng đến thì con sẽ tới lấy. Lê Tịch Nghị gật đầu rồi hành lễ tiễn hai người hộ vệ của thái tử và tứ vương gia ra ngoài. Lê Tịch Tuyết đi tới cạnh những thùng thảo dược, trong mắt không hề che đi sự vui mừng và thích thú. Tay chậm lấy mấy loại thảo dược quý đặt vào tay rồi ngắm nghía. Lê Tịch Nghị quay lại liền thấy một màn vui vẻ trong mắt Lê Tịch Tuyết, trong lòng hơi nghi ngờ hỏi. Tịch Tuyết, ta thấy con hình như rất thích các loại thảo dược. Lê Tịch Tuyết đi tới bên cạnh Lê Tịch Nghị gật đầu nói. Phụ thân con từ khi tỉnh dậy đã phát hiện ra mình rất thích mùi thảo dược. Sau này phụ thân cho phép con tới dược phòng xem qua các loại thảo dược được không? Lê Tịch Nghị vui vẻ gật đầu. Đây là lần đầu tiên nhi tử của ông có một sở thích. Mà sở thích này cũng rất tốt. Dù sao ông cũng muốn nữ nhi của mình sau này biết về y dược một chút cũng tốt. Lê Tịch Nghị cũng hỏi Lê Tịch Tuyết. Tịch Tuyết con có muốn học về y dược hay không? Phụ thân tìm người cho con tầm sư học đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tịch Tuyết mới đầu cũng rất vui mừng nhưng nghĩ lại ở cổ đại này y dược chắc cũng không làm khó được nàng. Mà nàng cũng thường hay tự mình tìm hiểu sẽ tốt hơn chứ theo thầy học nàng thấy rất không thoải mái. Lê Tịch Tuyết lắc đầu nói với phụ thân con chỉ là nhất thời nổi hứng chứ không nghĩ mình sẽ học y dược. Dù sao con cũng chỉ muốn học qua qua thôi, nếu người quan tâm con thì tìm cho con mượn mấy cuốn sách y dược là được. Lê Tịch Nghị xoa nhẹ đầu Lê Tịch Tuyết rồi gật đầu. Được rồi, ta sẽ tới Thái Y Viện mượn cho con mấy cuốn y dược cơ bản. Bây giờ con về phòng nghỉ ngơi thêm chút đi, có việc gì cứ tới thư phòng tìm ta. Lê Tịch Tuyết gật đầu rồi nhìn mấy thùng dược liệu tiếc nối lại nhìn phụ thân mà nói. À, phụ thân con có thể tới dược phòng thường xuyên được không ạ? Con muốn xem thêm về dược liệu. Lê Tịch Nghị gật đầu cười ôn nhu. Được, sao con cứ tới chỗ quản gia lấy một chiếc chìa khóa dược phòng đi. Khi nào con muốn tới thì cứ tới. Lê Tịch Tuyết cũng vui vẻ gật đầu cung kính nói. Vâng thưa phụ thân, cách chương.